Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 803. Giả dối hoa tỉ muội. 2. Lạc Thanh Hà càng ngày càng được hoan nghênh, mà Lạc Quân Nghiên còn lại là bị các loại xa lánh. Cuối cùng bởi vì phạm vào điểm tiểu sai, bị đuổi ra tông môn. Hoàn hảo, nàng vận khí không phải là quá kém, bị Lạc Thanh Hà cứu trở về. Đáng tiếc phế đi linh căn sau nàng trở thành một cái phế nhân. Lạc Thanh Hà vì báo đáp Lạc Quân Nghiên lúc trước ân tình, liền đặc biệt làm cho nàng lưu ở bản thân bên người. Làm nha hoàn, có thể nghĩ, thiên chi kiêu nữ trở thành nha hoàn ra sao chờ khuất nhục. Nàng chịu nhục xem bản thân thích sư huynh cùng Lạc Thanh Hà tình chàng ý thiếp. Bản thân tắc bị Lạc Thanh Hà trở thành nha hoàn sai sử đối xử gọi đi. Dần dần nàng hắc hóa, hiến thân ma giáo ma đầu nhường ma đầu đến giáo huấn Lạc Thanh Hà. Nhưng ai biết ma đầu thường đến Lạc Thanh Hà tư vị sau. Chẳng những không có đem Lạc Thanh Hà giết chết, ngược lại là thích nàng. Lạc Thanh Hà một mặt câu dẫn bản thân sư huynh, một mặt lại có ma đầu chiếu. Ngày trải qua là thư sướng vô cùng, hơn nữa tu luyện cùng khi câu tiến giai nhanh chóng. Biết được Lạc Quân Nghiên phản bội nàng, thương tâm muốn chết, hôm sau, toàn tông môn nhân đều biết đến Lạc Quân Nghiên vì ghen tị chi tâm hại bản thân tỉ muội. Ở mọi người khiển trách chung, bị trưởng môn ném địa ngục liên tiếp, đừng nói là thân thể, liền là linh hồn đều biến mất hầu như không còn, nếu không phải là quốc sư cho nàng một khối bùa hộ mệnh. Linh hồn đều trốn không thoát đến. Chớ nói chi là đến đòi cầu người làm nhiệm vụ, nàng linh hồn tu dưỡng trong thời gian, ở trong thiên địa phiêu đãng thời điểm nghe được chút nhàn ngôn toái ngữ. Tổng kết ra đến chính là nàng không phải là cái phế tài. Nàng làm thiên chi kiêu nữ, có được ngũ linh căn là hỗn độn linh căn, chỉ cần sửa hỗn độn công pháp, kia của nàng tu vi tuyệt đối có thể trở thành nội môn đệ tử. Mà hỗn độn công pháp bị Lạc Thanh Hà được đi. Cho nên nàng lên thẳng mây xanh, trở thành linh kiếm phong sư tôn ưa. Lạc Thanh Hà thông qua công pháp đã biết Lạc Quân Nghiên mới là thích hợp nhất tu luyện nhân. Đáng tiếc nàng ghen tị tâm cường, chẳng những giấu giếm không báo, hơn nữa còn phái người phế đi của nàng đan điền, làm cho nàng từ đây làm một cái phế nhân, hậu kỳ lại giả mù sa mưa đem nàng buộc ở bên người. Nhân ở dưới mí mắt, tự nhiên hảo đắn đo. Lạc Quân Nghiên biết được bản thân bị một cái tiện tì làm hại như thế thảm thiết. Trong lòng đau khổ có thể nghĩ, biết được bản thân ngưỡng mộ sư huynh chẳng qua là nguyên bản nàng có thể va chạm vào nhân vật. Kết quả lại bị Lạc Thanh Hà này tiện tì cướp đi. Ngay cả khẩu canh cũng chưa cho nàng uống, nữ nhân ghen tị tâm có thể hủy diệt sở hữu. Lạc Thanh Hà chẳng qua là ỷ vào bản thân vận khí tốt. Do Lạc Quân Nghiên trước một bước lấy đến công pháp, cho nên mới tùy ý làm bậy. Nếu là nàng trước lấy đến đâu, nàng là có thể trở thành nội môn đệ tử, vì môn phái cống hiến lực lượng của chính mình, nhường sư huynh đối bản thân vài phần kính trọng. Tiện tì vĩnh viễn là tiện tì, chỉ biết bị nàng dẫm nát dưới chân, cho nên, Lạc Quân Nghiên tâm nguyện là được đến hỗn độn công pháp. Thả dùng thực tế hành động chứng minh bản thân là Lăng Tiêu phái nhân tài kiệt xuất. Đến mức phía trước cái kia ăn bản thân, nhưng không có nửa điểm dùng là ma đầu. Đã hắn hướng về Lạc Thanh Hà, vậy làm cho hắn cùng Lạc Thanh Hà sống nương tựa lẫn nhau. Hai người gánh vác bêu danh, làm một đôi bỏ mạng nguyên ương đi. Tiếp kịch bản, Quân Nghiên tâm tình phá lệ ngưng trọng. Tu luyện vị diện, ngốc thời gian cũng không phải là ngắn ngủn trăm năm, mà là hơn 1000 năm. Ni nói cách khác nàng ở nhiệm vụ mặt biên lý ngốc thời gian hội đủ nàng. Hoàn thành vài cái nhiệm vụ, nhưng là nhìn đến 0058 sắc bén ánh mắt. Quân Nghiên lại không có can đảm cự tuyệt, kiên trì, hỏi, ta hoàn thành nhiệm vụ này có lợi sao? 0058 nói, có a, ngươi có thể đạt được hỗn độn công pháp. Ngày sau chỉ cần là tiến vào võ hiệp, hoặc là tiên ma thế giới, tu luyện là người khác hảo vài lần a, ngươi hoàn thành nhiệm vụ hệ số cao hơn rất nhiều a. Trừ này đó ra đâu? 0058, Tu tiên trong thế giới có thiên tài địa bảo, chờ ngươi đi khai quật, nói không chừng ngươi còn có thể làm cho đều mảnh nhỏ đâu. Quân Nghiên trước mắt sáng ngời, này nói cũng là, nhịn mấy trăm năm, đổi hồi một ít có thể sử dụng gì đó. Nói tóm lại vẫn là bản thân buôn bán lời. Hết chương.